Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, đế thứ đột kích. Két két, theo một trận gấp rút tiếng thắng xe vang lên, một cỗ hắc sắc Land Rover tại Kinh Đông Y ngoài viện dừng lại. Cửa xe mở ra, năm tên vũ trang đầy đủ, cầm trong tay súng ống, ăn mặc ngụy trang quân phục. Mang theo phòng ngự mũ nam tử thì là từ trong xe đi xuống. Bọn họ ánh mắt sắc bén, động tác tiêu chuẩn, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ cường đại mà đặc biệt khí chất. Đồng thời tại bọn họ đột nhiên nơi cổ có một cái dữ tợn độc xà hình xăm. Tựa như là Hollywood bên trong này siêu cấp cường đại kinh khủng phần tử. Không sai, là phần tử khủng bố mà chính là không đặc chủng tinh binh. Đương nhiên. Cùng nói là phần tử khủng bố, chẳng nói bọn họ là một chi lính đánh thuê, mà chi này lính đánh thuê tên thì là lấy thực lực cường đại đội trưởng độc xà mà mệnh danh. Được xưng là độc xà liệp sát đội, bọn họ cũng không phải là quốc tế lính đánh thuê, mà chính là Hoa Hạ lính đánh thuê. Độc xà liệp sát đội cho dù là tại Hoa Hạ sở hữu lính đánh thuê trong đội ngũ cũng là cực kỳ cường đại, có phần có danh tiếng tồn tại. Độc xà khuôn mặt cương nghị, tại hắn má phải vị trí có một đầu bắt mắt vết thương. Một đôi mắt lóe ra âm hàn quang mang, hắn nhếch miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng tiết răng trắng. Liền giống như một đầu hé miệng độc xà, đây cũng là tên hắn danh hiệu tồn tại nguyên nhân. Nhìn về phía trước này cao ngất bệnh viện cao ốc, độc xà trong mắt lóe ra băng hàn quang mang, vung tay lên. Liền dẫn người hướng về bệnh viện cao ốc phóng đi. Dứt khoát mà quả quyết. Người chung quanh nhìn lấy hắn giải phong văn học. Vạn vạn vạn. MCF vạn ne tê nhóm khí thế hung hung bộ dáng. Vội vàng lui sang một bên. Tránh khỏi đến. Trong mắt bọn hắn xem ra đây là một chi chính tại thi hành công vụ bộ đội. Ở phía xa. Hai tên ăn mặc quần áo màu đen nam tử nhìn lấy độc xà bọn người bóng lưng. Trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Một đường phi nhanh, độc xà bọn người không có bị bất kỳ trở ngại nào. Khi đi đến trọng chứng phòng bệnh dưới lầu lúc, độc xà đột nhiên đánh một thủ thế, làm cho mọi người dừng lại, nhìn về phía trước thang lầu. Độc xà trao mày cùng một chỗ, hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Hạt tử, người đi chuẩn bị bom bạo phá, lấy phòng ngừa vạn nhất. Độc xà quay đầu hướng sau lưng một tên mi tâm mọc ra một nốt ruồi đen nam. Tử nói ra, hạt tử gật gật đầu. Rất nhanh liền biến mất ở độc xà bọn người trong tầm mắt. Đi, đi thang máy. Độc xà thật sâu đáng xem thượng giai bậc thang liếc một chút. Mang người lặng yên ở giữa rời đi. Thiên nhãn miệng bên trong ngậm một điếu thuốc đứng tại trọng chứng ngoài cửa phòng bệnh. Đột nhiên hắn mang theo trong tay nghe có ảnh từ âm thiên thanh âm truyền đến. Khiến cho hắn nhíu mày. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tay phải hắn hất lên. Tạo hình đặc biệt tiêu hồn đao liền phù hiện trong tay hắn. 3. Chấm ngoặc kép. 2. Chấm ngoặc kép. 1. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy này thang máy lối ra. Lạnh lùng thanh âm thì là theo trời mắt miệng bên trong truyền ra. Loảng xoảng. Chấm ngoặc kép, cùng ngày mắt lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Này đóng chặt cửa thang máy thì là lặng yên ở giữa mở ra. Hắn đang muốn cầm trong tay tiêu hồn đao ném mạnh mà ra. Mấy tên ăn mặc trang phục màu trắng y tá thì là từ trong thang máy đi tới. Khiến cho đến thiên nhãn động tác trong lúc đó ngưng kết. Sau đó đem tiêu hồn đao cho thu lại. Này mấy tên y tá thì là vừa nói vừa cười đi vào mặt khác trong một cái phòng bệnh. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, độc xà bọn người lại là trong lúc đó từ trong thang máy lao ra. Đồng thời cầm trong tay M95 M16 trực tiếp đối thiên nhãn chỗ phương hướng tiến hành phạm vi lớn bắn. Phá, viên đạn vẩy ra, thẳng đến thiên nhãn mà đến. Nhanh đến cực hạn, a, chấm ngoặc kép, đột nhiên vang lên tiếng súng làm cho trước đó đi tiến trong phòng y tá quá sợ hãi. Miệng bên trong phát ra từng tiếng thét lên, như bay địa đi ra ngoài. Các nàng thật sự là không nghĩ minh bạch tại sao lại có người từ các nàng ngồi thang máy bên trong. Chui ra, phải biết, Vừa rồi trong thang máy rõ ràng chỉ có mấy người các nàng người. Đương nhiên, hiện tại các nàng cũng quản không nhiều như vậy. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có Đào Mệnh một đường. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, đạn bắn vào trên vách tường. Phát ra thanh thúy thanh vang. Không ngừng mà bức Bách Thiên Nhãn tiến hành né tránh cùng lui lại. Mà thừa dịp cái này khe hở. Hai tên độc xà liệp sát đội viên thì là nhanh chóng hướng về phía trước đột tiến. Hướng về Lam Phong chỗ phòng bệnh tới gần. Không biết sống chết. Thấy thế, Thiên Nhãn miệng bên trong phát ra mang theo sát ý băng lãnh thanh âm. Hắn đùi phải bước ra mang theo lực lượng cường đại hung hăng đạp ở trên vách tường. Nhảy lên một cái. Hai thanh ngân sắc phi tiêu thì là từ trong tay hắn mãnh liệt bắn mà ra. Hướng về kia hai tên độc xà liệp sát đội thành viên kích bắn đi. Phát giác được nguy cơ. Này hai tên độc xà liệp sát đội thành viên sắc mặt hơi đổi một chút. Thân thể không chút nào do dự hướng lấy một bên né tránh ra đến. Khiến cho phi tiêu từ bên cạnh hắn sát qua. Sau đó không nhập đạo cứng rắn trong vách tường. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, bọn họ không chút nào do dự địa cầm trong tay súng ống đối Thiên Nhãn một trận điên cuồng bắn phá. Mẹ, chấm ngoặc kép, Thiên Nhãn bị bức phải liên tục không ngừng mà trốn tránh cùng lui lại. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng tới. Chết, nháy mắt sau đó, tràn đầy sát ý thanh âm theo trời mắt miệng bên trong truyền ra. Chỉ gặp hắn thân thể giống như quỷ ảnh đồng dạng tại viên đạn bên trong xuyên toa. Sau đó trong tay hắn tiêu hồn đao bỗng nhiên quét ngang mà ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nguyên bản chỉ có dài đến một xích tiêu hồn đao tại lúc này lại là trong lúc đó bộc phát ra. Trướng mắt quang mang, tựa như là một khỏa thiểm quang đạn vỡ ra. Lóe sáng độc xà liệp sát đội bọn người hai mắt, khiến cho đến bọn hắn sắc mặt đại biến. Ngay sau đó liền có quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tiêu hồn đao ra khỏi vỏ. Tất có sinh mệnh thu hoạch. Một đạo lộng lẫy đao quang từ này hai tên độc xà liệp sát đội thành viên chỗ cổ xẹt qua. Máu tươi vẩy ra. Chờ hết thảy khôi phục như lúc ban đầu thời điểm. Tại độc xà bọn người hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Hắn hai tên thuộc hạ liền hai tay bưng bít lấy cổ ngã vào trong vũng máu. Chết không nhắm mắt, mà trái lại Thiên Nhãn. Hắn thì là thẳng tắp mà yêu nhã đứng thẳng trong hành lang. Một màn này, khiến cho đến độc xà đồng tử đều là nhịn không được co rụt lại. Vừa rồi này trướng mắt quang mang phía dưới để hắn hai mắt trong nháy mắt mù. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Bạch, ngay tại độc xà hai người thất thần thời điểm, Thiên Nhãn lại là nhếch miệng cười một tiếng. Đùi phải bỗng nhiên phát lực. Giống như một đạo tia chớp màu bạc thẳng đến độc xà hai người mà đến. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, thấy thế, độc xà cùng cái kia danh nghĩa thuộc thân thể một nhảy ra. Bóp cò, không ngừng mà đối này vọt tới Thiên Nhãn tiến hành quét lấy. Nhưng mà, những viên đạn kia lại là ngay cả Thiên Nhãn góc áo một bên đều dính không đến. Tại độc xà bọn người kinh hãi trong ánh mắt. Thiên Nhãn giống như một mũi tên nhọn kích xạ mà đến. Tại tới gần trong nháy mắt, Thiên Nhãn đùi phải đầu gối mang theo lực lượng cường đại hung hăng đâm vào độc xà liệp sát đội tên. Kia thành viên trên mặt, phát ra tiếng vang cực lớn. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, bị Thiên Nhãn mạnh như vậy lực một cái lên gối. Tên kia độc xà liệp sát đội thành viên miệng bên trong phun ra ra một thanh đỏ tươi huyết dịch. Sinh cơ đoạn tuyệt. Con hàng này trực tiếp liền bị Thiên Nhãn một cái lên gối cho miểu sát. Đáng chết. Thấy thế, độc xà miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Trong tay hắn hiện ra một thanh che kín lợi xỉ quân đao. Đối Thiên Nhãn bụng dưới đâm tới. Hừ, Thiên Nhãn miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong tay tiêu hồn đao quỷ dị xoay tròn. Liền đem độc xà quân đao chống đỡ được. Đinh. Công kích bị ngăn trở, độc xà thần sắc như thường. Hắn đùi phải đầu gối mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối Thiên Nhãn bụng dưới va chạm mà đi. Đối mặt độc xà cường lực va chạm, Thiên Nhãn mỉm cười, đùi phải đầu gối đồng dạng là đụng vào. Két, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. xương cốt vỡ tan, thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Độc xà sắc mặt biến đổi, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ tới. Liền tại như vậy trong nháy mắt, hắn xương bánh chè vậy mà trực tiếp bị thiên nhãn một cái lên gối cho hoàn toàn va nứt mở. Khó nói lên lời kịch liệt đau nhức tràn ngập tại độc xà trái tim. Khiến cho hắn trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ đến. Trên trán không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Xùy kéo, ngay tại độc xà bị đau thời điểm, thiên nhãn lại là mỉm cười. Tay nắm lấy độc xà tay, đang sợ hãi cùng hãi nhiên bên trong đem trong tay hắn nắm lợi xỉ quân đao đâm vào đến hắn trong. Bụng, quần áo vỡ tan thanh âm vang lên theo. Độc xà con mắt trợn thật lớn. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy chính mình bụng dưới. Nơi đó, đỏ tươi huyết dịch đang không ngừng chảy xuôi mà ra. Thiên nhãn trong tay tiêu hồn đao huy động. Một đạo ánh đao tại độc xà trên cổ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt kết thúc tính mạng hắn. Độc xà mang trên mặt nồng đậm không cam lòng cùng đối với sinh mạng quyến luyến chậm chậm ngã xuống. Nhìn trên mặt đất nằm lộn xộn thi thể. Thiên nhãn từ trong túi quần móc ra một cái tinh xảo cái bình lại một lần nữa quét dọn lên chiến. Trường tới, lão đại, bom sắp đặt hoàn thành. Xin chỉ thị, cao ốc cái nào đó vứt bỏ trong phòng. Độc xà liệp sát đội còn sót lại một tên đồng đội đối mang theo tai nghe trầm giọng nói. Bọn họ đã không có cơ hội chỉ thị. Nhưng vào lúc này, đạm mạc thanh âm tại tên nam tử kia sau lưng vang lên. Đợi xoay đầu lại lúc. Một đạo kiếm quang đang kinh hãi trong ánh mắt nở rộ. Giải quyết, nhìn lấy ngã vào trong vũng máu thi thể. Ảnh từ âm thiên miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Ta chỗ này gặp gỡ phiền phức. Hai tên thế giới sát thủ tổ chức đế thứ thích khách. Mang theo ngưng trọng thanh âm vang vọng tại. Ảnh từ âm thiên mang theo không dây trong tai nghe. Đó là kim sư thanh âm. Bạch, nghe được kim sư lời nói. Ảnh từ âm thiên thân thể hóa thành một đạo quỷ dị. Nhanh như thiểm điện hướng về kim sư chỗ phương hướng chạy đi. Hắn không bình thường, rõ ràng thích khách cấp sát thủ khó chơi. Bởi vì hắn bản thân liền là một tên thích khách. Mà lại, đã từng hắn cũng lệ thuộc vào cái tổ chức kia. Ở thế giới sát thủ tổ chức đế thứ bên trong. Sát thủ đẳng cấp cùng thực lực có nghiêm ngặt cùng cực phân chia. Khác biệt thực lực đẳng cấp sát thủ bọn họ xác nhận nhiệm vụ độ khó cùng tiền thù lao cũng hoàn. Toàn khác biệt, dưới tình huống bình thường, ở thế giới sát thủ tổ chức bên trong mọi người đem giết tay chia làm 5 cái bất đồng đẳng cấp. Thanh đồng sát thủ, bạch ngân sát thủ, hoàng kim sát thủ, thích khách, sát thần, sát thủ, lấy dành trả thù lao tiến hành đối cái nào đó mục tiêu hoặc là một cái quần thể chí mạng tập kích. Bản thân có được cực kỳ cường đại thực lực, am hiểu đánh bất ngờ, liệp sát, có được hơn người thủ đoạn, nói thí dụ như bị bạo hùng xử lý ma quỷ quỷ sa tăng tire. Thích khách, so sát thủ càng cường đại hơn tồn tại, cũng có thể nói là sát thủ thuế biến cùng thăng hoa. Hắn thực lực so với sát thủ càng thêm cường đại, am hiểu các chủng loại hình, các loại phương thức, mỗi cái địa điểm ám sát. Bọn họ có được quỷ mị thân pháp, tốc độ cực hạn, có thể tới lui tự nhiên, xuyên toa trong bóng đêm, tinh thông các loại ám khí, giết người ở vô hình. Chỉ có thực lực đột phá giới hạn, đi qua nghiêm ngặt khảo hạch về sau sát thủ mới có thể được xưng là thích khách. Nói thí dụ như Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên, sát thần, lấy giết hại mà nổi tiếng, thực lực thông thiên, thần bí khó lường, không người biết được. Nếu như dùng phía tây hắc ám thế giới thực lực đẳng cấp phân chia để cân nhắc sát thủ, thích khách, sát thần thực lực lời nói, như vậy sát thủ thì tương đương với 108 thần vệ bảng bài danh cuối cùng hoặc là thần vệ đội thành viên thực lực, thích khách thì là tương đương với 108 thần vệ trên bảng thần vệ thực lực. Về phần sát thần, tạm thời không biết, giờ này khắc này. Kim sư tại hai tên sát thủ thích khách vây công phía dưới đã từ từ lâm vào khốn cảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.